Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 899, đầy trời đều là thần vương đan. 49 người, Tần Vân lông mày, hơi nhíu dâng lên, 49 vị thần vương cường giả. Này nghe rất tốt, nhưng so với Thánh Sơn đến, kém cũng không chỉ một chút, mà lại Thánh Sơn. Còn có thiên thần cường giả, ta thiên đế môn bên trong, trở thành thần vương chính là 5 người kia. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt, tinh quang lóe lên, bẩm báo đế chủ, ta thiên đế môn bên trong thần vương cường giả, phân biệt là Lục Tùng Đại Nhân, Cửu U Đại Nhân, còn có Trì Mộ Tịch cùng Thanh Linh Tiên Tử. Trừ cái đó ra, cái kia chính là Bảo Bảo Đại Sư. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, liền Bảo Bảo, cũng tính tại bên trong. Tần Vân khẽ lắc đầu, thiên đế môn, hiện tại vẫn là quá kém, muốn đánh hạ Thánh Sơn, dựa vào, vẫn là ta thiên đế môn lực lượng. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, đế chủ, ta thiên đế môn trong hàng đệ tử, mặc dù thần vương cường giả không nhiều. Nhưng đi đến thập tam trọng thần quân chi cảnh đệ tử lại có hơn 1.000 người. Nếu là này hơn 1.000 người đều trở thành thần vương, Mạc Trung trong mắt bay lên một vệt nóng bỏng. Hơn 1.000 thập tam trọng thần quân, Tần Vân trong mắt cũng phát sáng lên. Nhiều như vậy thần quân viên mãn cường giả, này cũng là có chút ngoài Tần Vân đoán trước. Các đại thần điện bên trong thu thập linh dược cùng đủ loại thiên địa tài bảo, bản đế muốn khai lò luyện đan. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, vâng, đế chủ, Mạc Trung vội vàng, đáp ứng xuống, đế chủ, cái kia 5 đại thần điện người, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cửu U trong mắt, hào quang lóe lên, 5 đại thần điện người, tới cũng không dễ dàng như vậy tấn công vào đến. Bọn hắn cùng một chỗ đánh tới, lần này cũng là thiếu đi bản đế không ít phiền phức. Bản đế hội cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, hơn 1.000 thần vương, này chỉ sợ liền Thánh Sơn cũng không có đi. Lục Tùng, đệ tử tài, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Lục Tùng liền vội vàng tiến lên một bước. Người mang theo 30 vị thần vương cường giả, cấp tốc đánh vào mặt khác thần điện hang ổ. Ta muốn ngươi đem nơi ở của bọn hắn triệt để phá hủy. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, đánh vào hang ổ. Lục Tùng hít vào một ngụm khí lạnh, Tần Vân đây là muốn đùa chơi chết 5 đại thần điện. Lần này Thánh Sơn triệu tập 5 đại thần điện, này 5 đại thần điện không sai biệt lắm, tất cả thần vương cường giả đều xuất động. Nếu là Lục Tùng mang theo 30 vị thần vương đánh hạ đi 5 đại thần điện, đoán chừng hang ổ trực tiếp hết rồi. Vâng, đế chủ, Lục Tùng vội vàng lui ra. Tịch Nhi, đệ tử tài, Trì Mộ Tịch đứng tại Tần Vân trước mặt, ngươi hòa Thanh Linh phụ trợ ta huyện đan. Nhìn cách đó không xa Thanh Linh Tiên Tử, Tần Vân khẽ cười nói, vâng, sư phó, vâng, Tần Vân đại ca, Trì Mộ Tịch cùng Thanh Linh Tiên Tử, vội vàng đáp ứng xuống. Thánh Sơn cuộc chiến, cuối cùng bắt đầu, nhìn xem xa xôi hư không, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt hào quang sáng chói đến. Thần hồn bày ra, Tần Vân cảm giác được 4 phương 8 hướng. Đều có mênh mông khí tức tới gần. Đây là còn lại 5 đại thần điện, vô số thần vương cường giả hướng Tần Thiên Quốc bao vây mà đến duyên cớ. Tiểu tử, có thể cần bản tổ tương trợ. Tiện Khô Lâu thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Ngươi, Tần Vân có chút ghét bỏ nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt. Tiểu tử, ngươi ánh mắt gì? Tiện Khô Lâu trong mắt trong nháy mắt nổi giận, sự tình cũng không phải là không có. Như vậy đi, bản đế luyện đan thời điểm, ngươi liền tránh xa một chút, ngươi tại đây bên trong, sẽ để cho bản đế thu đan, nhiều không ít phiền phức. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, tránh xa một chút, thu đan phiền phức, tiện khô lâu, sững sờ ngay tại chỗ. Long mụ mụ, Long ba ba có ý tứ gì? Long bảo bảo đầu, theo tiện khô lâu trong ngực vươn ra. Ta thế nào biết? Tiện khô lâu, ác hung hăng trợn mắt nhìn Long bảo bảo liếc mắt. Chủ nhân, đế chủ có ý tứ là không phải. Sợ ngươi trộm đan dược. Nhưng vào lúc này, Tuyết Tùng đột nhiên tiến lên một bước nói. Trộm đan dược, tiện khô lâu trong mắt. U quang lóe lên, lập tức vội vàng nói. Bản tổ há là như vậy người. Đi đi đi, tiểu tử này không muốn bản tổ lưu lại. Bản tổ cũng lười để ý đến hắn. Nói xong, tiện khô lâu mang theo Long bảo bảo, biến mất tại thần sơn đỉnh. Ba ngày sau, Mạc Trung chạy về, đế chủ, linh dược đều ở nơi này. Trong đó vương cấp linh dược, tìm kiếm hết sức phiền phức, chỉ thu tập được hơn 300 gốc. Còn lại quân cấp linh dược cũng không phải ít. Mạc Trung đem mười mấy mai không gian giới chỉ đưa cho Tần Vân, vương cấp linh dược, hơn 300. Tần Vân trong mắt hơi hơi sáng lên, bốn đại thần điện bên trong thu tập được nhiều như vậy linh dược. Cũng là ngoài Tần Vân đoán trước, có những linh dược này tại, đủ để luyện chế thần vương đan mấy ngàn miếng. Mạc Trung, phân phó đệ tử làm hộ pháp cho ta, tịch ghi hòa thanh linh, giúp ta luyện đan, đúng đúng. Lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui ra, chỉ trong chốc lát, toàn bộ thần sơn đỉnh, hơn 10 vị thần vương cường giả thủ hộ. Thần sơn đỉnh trong tiểu viện, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, một tòa ngàn trượng cổ đỉnh, bày ra tại Tần Vân trước mặt, khai lò, thương thương thương, Tần Vân đánh ra ấn quyết, cổ đỉnh điên cuồng run rẩy lên, phảng phất có một bàn tay vô hình trường tại vỗ đỉnh lô. Một khắc đồng hồ về sau, cái kia đỉnh lô cái nắp trực tiếp sốc lên, đụng một đạo ngọn lửa màu tím phóng lên tận trời. Đây là thần hỏa, chỉ mộ tịch cùng thanh linh tiên tử trong mắt hào quang tăng vọt. Thần hỏa mới 31 nặng, nhìn xem bên trong chiếc đỉnh cổ thần hỏa, Tần Vân trong mắt có chút bất mãn. Kiếp trước đỉnh phong thời điểm, Tần Vân chỗ tay tức có thể triệu hoán hỗn độn thần hỏa. Đến mức này bình thường thần hỏa, Tần Vân căn bản là chướng mắt, miễn cưỡng dùng một chút. Tần Vân khẽ lắc đầu, nhưng Tần Vân không biết là, này 31 nặng thần hỏa, liền liền toàn bộ thiên lan giới luyện đan sư, đoán chừng đều ngưng tụ không ra. Cổ thần 49 trọng, thần hỏa đồng dạng là 49 trọng, 31 nặng thần hỏa, vậy thì tương đương với chủ thần thập trọng a. Toàn bộ thiên lan giới có chủ thần thập trọng cường giả sao? Này chỉ sợ không có. Điểm lô luyện đan pháp trong tiểu viện, Tần Vân lần nữa đánh ra một cái ấn quyết. Sau một khắc, chiếc đỉnh cổ kia đột nhiên run rẩy lên. Lập tức tại chỉ mộ tịch cùng thanh linh tiên tử ngây người bên trong, một cái cổ đỉnh hóa thành 9 cái biến thành mấy chục cái trực tiếp biến thành mấy trăm cái. Luyện đan còn có thể dùng dạng này? Chỉ mộ tịch cùng thanh linh tiên tử xem trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy Tần Vân bàn tay tại hư không hóa thành ảo ảnh, vô số ấn quyết đánh vào mấy trăm trong lò, cái kia đỉnh lửa trong lò diễm đồng thời bay lên tới một người luyện chế mấy trăm lô đan dược. Này còn là người sao? Linh dược ra, thối luyện, kết đan, thành đan, phanh phanh phanh đụng. Bất quá một khắc đồng hồ, toàn bộ thần sơn phía trên phảng phất núi lửa bùng nổ, vô số ngọn lửa màu vàng theo thiên mà lên. Thần sơn đỉnh, chỉ thấy vô số thần vương đan tại hư không bay lượn, kia trường cảnh vô cùng hùng vĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.